Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1299, Quy Củ. Ở võ đạo tông môn bên trong, thông thường truyền thống là thái thượng trưởng lão hoặc là tông môn lão tổ là tối cao người nắm quyền, mà trưởng môn chỉ là một người thi hành. Điều này là bởi vì võ giả tuổi thọ cực kỳ dài lâu. Một ít tông môn lão tổ sống không biết bao nhiêu vạn năm. Bọn họ thường thường ở đi vào lúc tuổi già, cũng đã buông tay trước trưởng môn, truyền cho phía dưới đệ tử. Rất nhiều lúc, bị chọn chúng đệ tử trở thành trưởng môn, những đệ tử khác chính là trưởng lão. Bọn họ thân phận chênh lệch là có, nhưng cũng sẽ không lớn như vậy. Có thể nhường chỗ ngồi hạ trưởng lão thành hoàng thành khủng quá hiếm thấy. Uy thế cỡ này giống như chỉ có tông môn lão tổ mới có thể có. Này vạn thần lĩnh, tông môn không lớn, trưởng môn cái giá cũng không nhỏ. Mắt thấy một đám trưởng lão, đệ tử thân truyền, đều rất xa chờ đợi. Tịnh Nguyệt xa bĩu môi, khinh thường nói, dưới cái nhìn của nàng. Vạn thần lĩnh mặc dù có thể cùng Tịnh Nguyệt đảo đặt ngang hàng, bất quá ỷ vào nhiều người thôi. Nghe được Tịnh Nguyệt xa, Tịnh Nguyệt Bình bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng biết Tịnh Nguyệt xa ánh mắt cực cao. Đối với Tịnh Nguyệt đảo tương lai tràn ngập tự tin, này làm cho nàng có chút không lọt mắt càng ngày càng tệ vạn thần lĩnh. Tịnh Nguyệt Bình mở miệng nói. Không nên coi thường vạn thần lĩnh gốc gác. Này vạn thần trưởng môn ở vạn thần lĩnh bên trong có thể có như vậy uy nghiêm, đương nhiên sẽ không là loại người bình thường. Đang khi nói chuyện, các nàng lại xuyên qua một cánh cửa. Cửa lớn tự chủ mở ra. Trình hiện tại trước mặt hai người là một tòa hùng vĩ đại điện. Cung điện này bố trí giản hẹp mà đại khí. Chính giữa để một tấm hình chữ nhật huyền linh mỡ bàn ngọc từ. Mà ở bàn một mặt tôn vị trên, ngồi một người, hắn lại là một người thiếu niên. Thiếu niên, Tịnh Nguyệt xa sửng sốt một chút, nàng có thể cảm giác được, người này không phải cái kia loại bề ngoài trẻ tuổi lão quái vật. Hắn cần phải xác thực tuổi tác không lớn, nàng có thể từ đối phương trong cơ thể cảm nhận được cực kỳ thịnh vượng ngọn lửa sinh mệnh. Tựa hồ trong cơ thể hắn ẩn chứa sự sống vô tận tiềm lực. Hơn nữa tu vi của đối phương chỉ có đạo cung cảnh. Đây cũng nói tuổi tác hắn không thể quá lớn. Thiếu niên này thân phận gì? Làm sao ngồi một mình ở bên trong cung điện? Vạn thần trưởng môn đây. Nhìn thấy Tịnh Nguyệt xa cùng Tịnh Nguyệt Bình đến đây. Dịch Vân thần sắc bình tĩnh chỉ hắn chỗ ngồi đối diện. Thản nhiên nói, hai vị đường xa mà đến. Mời ngồi đi. Tịnh Nguyệt xa nhìn thấy Dịch Vân tùy ý như vậy thái độ. Nghiễm nhiên lấy chủ nhân tự xưng, thậm chí đều không có đứng dậy đón lấy, càng không có hành lễ. Này làm cho nàng hơi nhíu mày. Tiểu tử này, không có nửa điểm là một người tiểu bối giác ngộ. Hắn cho là hắn là ai a? Phát hiện Tịnh Nguyệt xa cùng Tịnh Nguyệt Bình cũng không có nhúc nhích làm. Chỉ là nhìn mình. Dịch Vân chân mày cau lại, hai vị có cái gì chỉ giáo sao? Ngươi là ai? Tịnh Nguyệt xa mở miệng hỏi, nàng tính cách kiêu ngạo, hỏi thăm ngữ khí cũng mang theo vài phần ngạo ý. Dịch Vân tự nhiên nghe được Tịnh Nguyệt xa trong lời nói không nhanh. Hắn thoáng đổi một cái tư thế, trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi, như cũ không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tịnh Nguyệt xa. Dịch Vân ánh mắt cũng không che giấu, loại ánh mắt này để Tịnh Nguyệt xa vô cùng khó chịu. Nàng làm Tịnh Nguyệt đảo truyền người qua nhiều năm như vậy, xưa nay đều cao cao tại thượng, thói quen chúng tinh phủng nguyệt sinh hoạt, đặc biệt là khác phái thấy nàng hơn nửa tự ti mặc cảm. Rất nhiều nam tử rõ ràng muốn ngưỡng mộ nàng nhưng lại không dám cùng nàng đối diện. Bởi vì nàng quá chói mắt, mà này Dịch Vân, không riêng gì không cố kỵ đánh giá nàng, thậm chí có một loại dò xét mùi vị, này để Tịnh Nguyệt xa mặt cười phát lạnh, chúng ta là tới gặp vạn thần lĩnh trưởng môn. Ngươi một tên tiểu bối ở đây vênh mặt hất hàm sai khiến. Vạn thần lĩnh đệ tử đều không có quy củ như vậy sao? Tịnh Nguyệt Sa mất đi tính nhẫn nại, ngôn ngữ cũng không khách khí. Là như thế nào không có quy củ? Dịch Vân hỏi ngược lại, tuy rằng bị tên thiếu nữ này ngôn ngữ xông tới, thế nhưng hắn cũng không chí khí. Hắn biết Tịnh Nguyệt đảo truyền nhân tình huống, là một chỉ kiêu ngạo thiên nga, có phản ứng như thế cũng bình thường. Cùng ta cùng đi, là ta Tịnh Nguyệt đảo phó đảo chủ Vũ Bình chân nhân. Ngươi làm vạn thần lĩnh đệ tử, thấy Tịnh Nguyệt đảo phó đảo chủ lẽ ra nên đứng dậy đón lấy. Ở 10 bước ở ngoài nghỉ chân, khom mình hành lễ, miệng nói sư thúc, ngươi ở nơi này đại đao kim mã ngồi, tính là gì lễ nghi? Tịnh Nguyệt Sa đúng là càng ngày càng phản cảm vạn thần lĩnh đệ tử. 3 ngày liền thu một lần người, thu một ít võ vẽ mèo quào người cũng cho qua, nhưng là bây giờ liền đừng nói thực lực, thu nhận đệ tử liền tối thiểu lễ nghi đều không có. Còn có cái kia vạn thần trưởng môn, thật là tự đại, để một cái con mắt dài ở trên đỉnh đầu trẻ con miệng còn hôi sữa đến tiếp đãi bọn hắn. Chính hắn người đâu, nghe xong Tịnh Nguyệt Sa. Dịch Vân gật đầu một cái nói, ngươi nói đúng, đại tông môn đệ tử thấy cái khác đại tông môn trưởng bối. Lẽ ra nên hành lễ, ngươi bây giờ cách ta cũng gần như 10 bước xa, ngươi có thể cúi người, ta họ Dịch, gọi ta Dịch sư thúc là được. Dịch Vân nguyên bản nói nửa câu đầu, Tịnh Nguyệt Sa trên gương mặt tươi cười hàn ý còn hòa hoãn mấy phần. Nàng vốn tưởng rằng Dịch Vân này muốn đứng lên, cho Bình Sư Thúc hành lễ, nàng cùng Bình Sư Thúc đứng đồng thời, cũng có thể để tiểu tử này đàng hoàng cúi đầu. Nhưng là nàng nghe được Dịch Vân nửa câu sau, nhưng tức giận đến đôi mắt đẹp trợn tròn, nàng hầu như lấy vì là mình nghe lầm. Tiểu tử này để chính mình cúi người chào, còn muốn gọi hắn Sư Thúc. Tiểu tử, ngươi có phải là chưa tỉnh ngủ? Lúc này Tịnh Nguyệt Sa thật sự muốn động thủ tâm tư đều có. Nàng muốn đánh Dịch Vân một trận, đem hắn đánh vãi răng đầy đất, cố gắng thay vạn thần lĩnh dạy dỗ một chút cái này đệ tử không hiểu quy củ. Cho tới vạn thần trưởng môn, nàng cũng lười để ý. Ngược lại đối phương không cho bọn họ Tịnh Nguyệt đảo mặt mũi, nàng hà tất lại cho đối phương mặt mũi. Tịnh Nguyệt Sa hầu như liền muốn tiến lên, lại bị Tịnh Nguyệt Bình đè xuống bả vai. Nàng dù sao lớn tuổi một ít, tuy rằng nàng trước cũng bởi vì Dịch Vân vô lễ mà tức giận, nhưng là cẩn thận phân tích Dịch Vân trong lời nói cất giấu ý tứ, nàng đột nhiên ý thức được một cái không thể khả năng. Thiếu niên lang, lời này của ngươi có ý gì? Ngươi để Nguyệt Sa gọi ngươi sư thúc, ngươi sẽ không phải là nói ngươi chính là vạn thần lĩnh trưởng môn đi? Tịnh Nguyệt Bình vừa nói như vậy, Tịnh Nguyệt Sa nghe được ngây ngẩn cả người. Nàng lúc này mới nghĩ rõ ràng trước không nghĩ thông suốt địa phương. Cung điện này chỉ có Dịch Vân một người, mà phía trước tôn trưởng lão rất cung kính mời bọn họ đi vào yết kiến vạn thần trưởng môn. Trưởng môn không thấy, chỉ thấy được thiếu niên này. Trừ phi, thiếu niên này chính là vạn thần trưởng môn. Ý thức được điểm này, Tịnh Nguyệt Sa không thể tin tưởng nhìn Dịch Vân. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, thật lâu không thể khép lại. Sao có thể có chuyện đó? Vạn thần lĩnh to lớn một cái tông môn, cùng Tịnh Nguyệt đảo, Thiên Xu môn nổi danh. Vạn thần trưởng môn địa vị tôn sùng, quyền thế cuồn cuộn ngất trời, nắm trong tay xung quanh chu vi mấy chục triệu dặm chúng sinh tính mạng. Hắn lại là một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên. Tịnh Nguyệt Sa thiên phú cực kỳ xuất chúng, trong bạn cùng lứa tuổi không ai bằng. Nàng Tịnh Nguyệt đảo địa vị cũng là vô cùng tôn quý, đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng chỉ là Tịnh Nguyệt đảo truyền nhân. Nếu muốn kế thừa đảo chủ vị trí, sợ là còn phải 10.000 năm sau.